Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dạ, cháu say rượu nên ngủ quên ngoài bụi chuối. Vừa tỉnh dậy liền ra giếng rửa tay. Kết quả là bị ăn ngay bát nước mắm. Thôi, cháu về luôn đây ạ. Hắn vừa dứt câu liền cuôn cút chạy thẳng ra cổng. Mẹ Mạnh lúc này lại trách cậu ta không ra giếng giúp em. Nhưng thực ra chính em nói cậu ta bê rổ bát rửa rồi vào trước đi. Rửa bát xong em cũng rửa chân rửa tay để đi ngủ. Nhà Mạnh có hai buồng ở hai đầu trái nhà. Em định sang buồng mẹ Mạnh ngủ, nhưng bà đã chốt trong rồi. Cực chẳng đã, em đành gọi. Bác ơi, bác cho con vào ngủ với hả? Mẹ Mạnh liền đáp vọng ra. Hai đứa sang buồng bên kia mà ngủ, không phải ngại. Chúng mày sống chung trên thành phố rồi. Anh Quang kể với bác cả rồi, nên bác không cấm đâu. Lớn cả rồi mà. Em đỏ mặt nhìn lại Mạnh, nhưng quả thật lúc ấy em vui. Không ngờ thằng Ôn Dịch kia lại vô tình giúp em như vậy. Em còn đang ngại ngùng thì Mạnh đã kéo em vào phòng. Cậu ta nói lớn như muốn mẹ mình nghe thấy. Vậy mình đi ngủ thôi em. Em không nói gì mà theo Mạnh sang buồng bên kia. Sau đó Mạnh chốt cửa lại rồi nói với em. Huệ lên giường nằm đi. Còn Mạnh sẽ trải chiếu xuống nền nằm. Yên tâm, Mạnh sẽ không làm gì hại đến Huệ đâu. Cậu ta nói ra câu ấy làm em tụt mất cảm xúc. Ông trời đã cho cơ hội như thế mà còn bỏ qua thì phí quá. Em nghĩ chắc Mạnh ngại nên nói với cậu ta. Mạnh cứ lên giường nằm chung đi. Lỡ đầu mẹ Mạnh ngó qua cửa sổ thì sao? Huệ không ngại thì Mạnh ngại cái gì? Cậu ta gãi đầu ngại ngùng vài giây rồi đồng ý. Vậy thì chúng ta sẽ nằm chung nhé. Huệ hết lòng vì Mạnh quá. Mạnh không biết lấy gì báo đáp cả. Em gạt đi. Có gì đâu mà ơn với Huệ. Là mình tự nguyện giúp Mạnh mà. Nói dứt câu em phi thân lên giường ngay. Trong đầu lại nghĩ. Phen này mày chết với bà. Đúng như em dự đoán sau đó, Mạnh tắt đèn sáng, chỉ để lại bóng ngủ chiếu mờ mờ, rồi cũng lên giường nằm cạnh em. Cửa sổ hướng ra cánh đồng gió lùa vào mát rượi, lúc này đang là đầu mùa, nên không khí dễ chịu lắm. Thế là em lại dùng kế, sói mượn nhà xe, nên lúc sau em nói với Mạnh. Huệ lạnh quá Mạnh ạ. Chẳng ngờ, Mạnh ngốc đến vậy, cậu ta kéo mảnh chăn mỏng đắp lên cho em rồi nói nhỏ. Huệ đã thấy ấm hơn chưa? Em tức lồng lộn, đạp luôn cái chăn ra rồi nói thẳng với Mạnh. Huệ lại nhà khó ngủ. Mạnh ôm Huệ cho Huệ ngủ có được không? Cậu ta tỏ ra bối rối rồi cũng đáp lại. À, được, được chứ. Vậy là Mạnh ôm eo em thật chặt, hai người áp gần như là vào nhau. Nếu không vướng hai lớp áo, thì chắc Mạnh cũng biết tim em đang đập loạn nhịp. Coi như sói đã thò được một chân vào cửa. Em cứ thế mà ngoan ngoãn nằm yên trong lòng tay Mạnh. Một lúc sau em mới khẽ rẫy ra, rồi tự cởi hai cúc áo trên người của mình, còn luồn hai tay vào trong áo lót cởi xuống, ném xuống cuối giường, sau đó ôm thật mạnh để cậu ta cảm nhận được sự thổn thức của em. Nhưng Mạnh vẫn nhắm mắt nằm ngủ im như tượng, em lại vòng tay từ eo qua lưng cậu ta siết thật chặt, lúc này Mạnh mới tỉnh, cậu ta giật mình ngơ ngác nhìn em hỏi. Ơ, Huệ chưa ngủ à? Em làm ra vẻ nũng nịu trả lời. Huệ không ngủ được. Bắt đền Mạnh đấy. Mạnh thật thà, vòng ôm tay thật chặt để dỗ dành em. Có Mạnh đây rồi, Huệ ngủ đi. Mạnh trông cho Huệ ngủ nhé. Cậu ta ôm em, khiến hai cơ thể dính vào nhau. Lúc này khoảng cách chỉ là lớp áo của Mạnh. Chắc chắn hai con ốc vít của em làm cậu ta nhột. Ngay lập tức Mạnh ngồi dậy nhìn em qua một lượt rồi tỏ thái độ xấu hổ quay mặt đi. Cậu ta nói nhỏ với em. Cúc áo của Huệ bung ra rồi kìa. Tầm này thì liêm sỉ gì nữa. Em sổ tuẹt vào mặt cậu ta. Huệ muốn thế. Chẳng nhẽ Mạnh không hiểu à? Hay là Mạnh chê Huệ? Trước thái độ giận dỗi của em, cậu ta lắp bắp trả lời. Không phải. Mạnh chê, mà là muốn giữ gìn cho Huệ. Vì chúng ta đâu phải là có tình cảm yêu đương thật đâu. Em giận quá hóa thẹn, quay mặt vào trong góc, rồi chùm chăn ngủ luôn. Mặc Mạnh cứ ngồi đó. Cũng chẳng biết cậu ta nằm xuống giường ngủ từ lúc nào. Kiểu như em đã chủ động với đàn ông là hạ sách rồi, mà chủ động còn bị chê thì nỗi nhục làm sao mà nuốt nổi. Tại Mạnh quá đàng hoàng hay tại em quá sỗ sàng cũng không biết nữa. Tóm lại là em ức lắm. Chẳng lẽ bao nhiêu công sức sắp đặt giờ lại chẳng được cái ích lợi gì cơ chứ. Sáng hôm sau em dậy sớm chụp một tấm ảnh bình minh có mặt trời xa xa phía sau cánh đồng với cáp, thức dậy ở một nơi xa. Ngày sau đó có cái hoa comet. Xong việc chưa mày? Chúc thành công nhé. Tiếp theo là cái lê. Mau về bao tao trà sữa đi. Cái ấy không quan trọng bằng con mép của mẹ em. bà Thảo ai cần phẫn nộ với dòng chữ. Còn Hâm, nhà bao việc, bỏ đi chơi. Em đang há hốc mồm vì không biết trả lời mẹ mình thế nào, thì mẹ Mạnh ra tận nơi nói với em. Con có muốn đi chợ với bác không? Phần vì tò mò chợ ở quê, phần vì không muốn mất lòng bà, nên em đồng ý. Dạ, có ạ. Mẹ Mạnh gật đầu vui vẻ đáp. Vậy thì con chuẩn bị đi. Thế là em vội vàng rửa mặt, rồi thay quần áo để đi cùng bà. Lúc ấy, Mạnh còn chưa dậy. Em và mẹ Mạnh đi bộ đến chợ. Bà nói đường hẹp mà chợ đông người, nên chẳng ai đi xe, mà chợ cũng cách nhà có 1 km thôi. Trên đường đi, mẹ Mạnh nói với em rất nhiều chuyện, bà bảo. Cảm ơn con đã không chê gia cảnh nhà bác. Thằng Mạnh gần 30 tuổi rồi, mới dẫn bạn gái về, nên họ vui lắm, mới kéo đến xem mặt con như vậy. Bác biết là con áp lực, nhưng con chịu khó nhé, ai cũng thương mến con cả. Em ngạc nhiên hỏi lại, Mạnh chưa bao giờ dẫn người yêu về nhà hả bác? Hay là anh ấy từng có người yêu mà giấu bác? Mẹ Mạnh thật thà nói. Không có đâu. Nó ngoài 20, bác đã nói nó tìm một người yêu rồi lấy vợ. Nhưng lần nào cũng thế, cứ nghe bác nói vậy thì nó chỉ cười trừ, hoặc là nói chưa thấy ai phù hợp cả. Lúc ấy, em đành nói. Chắc là anh ấy nhát bác ạ. Mà không hiểu sao từ lúc nghe mẹ Mạnh nói như thế, em lại có cảm giác Mạnh không bình thường. Tại sao một người đàn ông mà đàn bà đã chủ động lại có thể dễ dàng từ chối như vậy? Đằng sau cái vẻ đàng hoàng thì còn lý do gì nào khác? Nếu như vậy chỉ có thể là Mạnh không phải là đàn ông. Nói một cách chính xác thì cậu ta không phải là đàn ông thẳng. Nghĩ vậy nên em quyết định sẽ tìm ra câu trả lời. Đơn giản chỉ là muốn mọi sự rõ ràng thôi. Nếu cậu ta đúng như vậy thì thật ra cả cậu ta và người mẹ ấy thật đáng thương. Một người phải che giấu mình trong hình hài đứa con trai giỏi giang ngoan ngoãn. Một bà mẹ đặt quá nhiều vào người con trai duy nhất ấy. Nếu đúng như vậy thì mọi chuyện vỡ lở sẽ gây ra một cú sốc lớn. Còn nếu Mạnh 100% là đàn ông thì em là một đứa quá kém cỏi. Nghĩ như vậy nên em tính sẽ tìm hiểu một cách lặng lẽ âm thầm. Khi vừa đi chợ về em đã thấy Mạnh giặt hết quần áo của ba người rồi phơi lên. Mẹ Mạnh nhìn con trai thì cười tươi nói. Lâu không về quê, cứ nghỉ đi con. Mạnh đáp lại. Vì con không hay về, nên mới tranh thủ giúp mẹ. Chẳng hiểu sao em nhìn cảnh đó thì không thấy cảm động, mà lại cảm thấy khó chịu. Mạnh xem ra cái phần phụ nữ ở trong người nhiều hơn, đúng theo kiểu nữ công gia chánh vậy. Lúc sau tranh thủ mẹ Mạnh sang nhà chú ba gần nhà để gói bánh chung. Hai nhà góp đồ làm bánh chia nhau, thì em bắt đầu hành động. Em thấy Mạnh ra sau nhà, liền vào phòng cậu ta, xem vài dấu hiệu khả nghi. Em nghĩ nếu đúng cậu ta bị cong thì sẽ có thỏi son hay thứ gì đó đại loại của con gái. Vì những người bạn, họ ao ước trở thành người phụ nữ ghê lắm. Em nhìn trong tủ không có gì đáng để tâm, ngoài chiếc quần xịp hôm trước em đã thấy, thì thấy một chiếc xịp in hình chú hề. Khi em mở ngăn kéo ra thì bất ngờ nghe thấy tiếng Mạnh nói sau lưng. Huệ, tìm gì vậy? Nhờ bị ăn trộm bắt quả tang. Vừa nghe thấy tiếng Mạnh hỏi em đã giật bắn mình run rẩy, miệng lắp bắp. À, không có gì đâu. Nhưng Mạnh đâu có tin, cậu ta lại nói. Rõ ràng Mạnh thấy Huệ đang tìm thứ gì đó. Cứ nói đi, đây là nhà Mạnh, nên Mạnh biết thứ gì có hay không. Nếu thứ Huệ cần tìm mà có thì Mạnh sẽ lấy cho. Em ngại ngùng đỏ mặt, không nói được câu gì. Nhưng như vậy chỉ sợ Mạnh nghĩ mình là kẻ trộm cắp, nên em nói thẳng với cậu ta. Tôi muốn biết xem Mạnh có phải là BD không? Nên tìm xem Mạnh có giấu thỏi son hay đồ dùng phụ nữ hay không? Tôi biết hành động của mình là vô duyên thô lỗ, nên thực tâm là xin lỗi cậu. Mạnh lúc này trở nên giận dữ, mắt cậu ta đỏ ngầu, cơ mặt dường như căng cứng, rồi Mạnh hét lên với em. Huệ, muốn biết sự thật phải không? Em không hiểu sao lúc ấy lại nói. Phải. Tôi rất muốn biết, do cậu không phải là đàn ông, hay là do tôi kém cỏi? Mạnh bất ngờ thay đổi thái độ, cậu ta lặng lẽ ngồi bụp xuống nền đất, đôi mắt rơi lệ như vô thức chứ không phải gào khóc như đàn bà. Em vẫn đứng chôn chân ở đó nhìn cậu ta, một lúc sau Mạnh nói với em. Thực ra không phải Mạnh bị BD, mà là bị đồng tính. Em bạo gan hỏi tiếp. Tôi từng đó là một. Lúc này Mạnh đã bình tĩnh nên trả lời em rất nhẹ nhàng. BD là chỉ những người bị bóng, họ là một phụ nữ trong thân xác đàn ông. Còn đồng tính là những người chuẩn về giới tính, nhưng họ chỉ có cảm tình với người cùng giới, chứ không thích người khác giới. Một đôi đồng tính yêu nhau là cả hai chuẩn men 100%. Điều này cũng áp dụng với đồng tính nữ. Em nghe thấy vậy thì thở dài ngao ngán. Vậy nên Mạnh không thích Huệ, dù Huệ phải mời gọi phải không? Mạnh không đáp mà chỉ gật đầu. Một lúc sau cậu ta mới lý nhí nói. Xin lỗi, vì đã để Huệ có tình cảm với Mạnh. Nhưng nếu Mạnh cũng giống như những người đàn ông khác, giả vờ đáp lại tình cảm đó, thì là có tội với Huệ. Em quyết định nói ra hết lòng mình với cậu ta. Mạnh đừng nghĩ ngợi. Chúng ta coi như là hòa. Thực ra Huệ cũng không yêu Mạnh đâu. Chỉ là muốn kiếm một đứa con cho riêng mình thôi. Vì Huệ không muốn lấy chồng. Mạnh cười gượng gạo với em rồi nói. Huệ mạnh mẽ thật đấy. Nhưng xin Huệ đừng nói chuyện này cho mẹ Mạnh biết có được không? Em liền gật đầu đồng ý. Được. Vậy từ nay chúng ta sẽ là bạn tốt. Có chuyện gì thì cứ tâm sự với nhau nhé. Mạnh trở nên vui vẻ đáp lại lời em. Ok, bạn tốt. Sau đó, em nghe Mạnh kể về người đàn ông của cậu ấy. Họ quen nhau ở một nhóm kín của người đồng tính. Sau một thời gian hoạt động trong nhóm thì hai người yêu nhau. Mạnh nói anh ta đẹp trai lắm, lại là một thầy giáo dạy thể dục. Em nghe đến đây thì nuốt nước bọt ừng ực. Các chị thường tưởng tượng xem giáo viên thể dục thì thế nào. Anh ta lại là con nhà nền nếp gia giáo, nên cuối cùng không dám cãi lại lời cha mẹ mà chọn cách chia tay Mạnh để tìm một người phụ nữ mà cưới làm vợ. Em nghe đến đây thì buồn cho Mạnh liền hỏi cậu ta. Mạnh có trách người yêu cũ không? Mạnh lại cười nhạt rồi nói. Không, chỉ là lúc đầu có cảm giác hụt hẫng quá. Sau đó Mạnh lại thương hại hai người bọn họ. Mạnh thương anh ấy cả đời phải lừa dối và thương người vợ bị anh ấy lừa dối. Sống như thế thì khổ lắm. Em đang nói chuyện thì mẹ Mạnh về, bà đến sân đã gọi lớn. Hai đứa ra đây nào. Em và Mạnh ngồi nhìn nhau rồi cùng nhau đứng lên. Mạnh vội vã đỡ thùng bánh cho mẹ, em thì bật quạt cho bà ngồi mấy ghế nghỉ, rồi bà nói với bọn em. Biết hai đứa không ở nhà lâu, nên mẹ làm ít bánh tẻ cho bọn mày mang đi làm quà. Cái Huệ mang về biếu mẹ của con nhé, rồi hai đứa tranh thủ lúc nào rảnh về quê, nhớ chưa? Em xúc động quá lại thương bà, nên lại gần ôm chặt lấy mẹ Mạnh thủ thỉ. Con chỉ mong bác luôn khỏe mạnh bình an, con nhất định sẽ về nữa. Bà lại xoa đầu em mà vui vẻ nói. Nếu thằng Mạnh nó bắt nạt con thì nhớ mách bác. Con không phải bênh nó. Nếu nó dám để con buồn thì bác sẽ đánh nó ngay. Mạnh lúc ấy đùa mẹ nên giả vờ ghen. Kìa mẹ, con mới là con trai do mẹ sinh ra cơ mà. Sao mẹ lại bênh Huệ thế? Mẹ Mạnh đáp lại. Ừ, thì chính mày là con trai mẹ rứt ruột đẻ ra. Nên mẹ phải thương cái Huệ chứ. Chứ không thương nó, bênh nó thì nó chẳng thèm con trai của mẹ thì mẹ lại khổ. Hai đứa bọn em cười, rồi mẹ Mạnh cũng cười theo. Trong căn nhà gỗ nhỏ tràn đầy không khí hạnh phúc, dù xen lẫn vào đó là bí mật được Mạnh chôn giấu, nhưng em nghĩ trong trường hợp này thì mẹ Mạnh không biết là tốt nhất. Sáng hôm sau em và Mạnh lên thành phố sớm, bọn em có một ngày để nghỉ ngơi trước khi hoàn thiện thiết kế phần mềm. Mẹ em sau khi ăn cái bánh mẹ Mạnh gửi biếu thì hùng hồn tuyên bố. Nếu mày chịu về làm dâu nhà đó, tao cho không, chẳng cần một các bạc sinh lễ, chỉ cần lá trầu quả cau là tao đuổi mày đi luôn. Em lại trêu bà. Ô hay, con gái mẹ không đáng một cắt bạc nào à? Đang lúc ấy thì cái Hoa nhắn tin đến. Có biến rồi mày. Tao đang ngồi trà chanh cùng với đồng nghiệp. Thì nghe thằng bạn ông Long nói với ông ấy là mày về ra mắt em họ nhà nó. Còn nói mày đeo bám nó. Còn bắt bầu cưới nữa. Tao không tin nên báo cho mày biết. Thích thì đến đây cầm guốc vạng vào mặt nó luôn. Trò chừa cái thói đặt điều. Cái thứ đàn ông hãm. Tao thấy ông Long có vẻ tin nên tỏ thái độ coi thường mày lắm. Em cũng bực mình, nhưng khinh không thèm chấp mà nhắn tin trả lời Hoa. Lòng đối với tao cũng không là gì cả, nên tao chả thèm quan tâm đâu. Kệ bà nhà nó nghĩ, tao giúp người là giúp đến cùng. Sau đó, em cùng mẹ đi siêu thị và không để tâm đến chuyện ấy nữa. Hôm sau em đi làm bình thường, vừa đến công ty, sếp đã gọi nói phải làm thiết kế ngay đi. Vì đối tác họ dục quá rồi, họ muốn được thử nghiệm nó sớm. Thế là em và Mạnh lại cố gắng cày từ sáng sớm cho đến quá giờ tan sở. Một tuần sau phần mềm cũng hoàn thành, chờ đối tác đến xem xét nghiệm thu mà em lo lắng đến sắp vỡ mật. Mạnh thì tranh thủ kiểm tra lại phần mềm từng chút một. Đến 8 giờ sáng, cửa phòng họp được mở ra, đi cùng sếp lại chính là Long. Thì ra bên đối tác chính là công ty anh ta. Mắt em như hoa lên, sau đó thì ngồi bịch xuống ghế để mặc Mạnh trình bày giới thiệu. Cũng may bọn em đã thống nhất Mạnh sẽ thuyết trình. Nếu là em thì vụ này coi như xong, nhưng em cũng không hy vọng anh ta sẽ chấp nhận duyệt thiết kế này, vì nghĩ anh ta sẽ trả thù em. Không ngờ, Long nhanh chóng ký kết nghiệm thu, xếp vui vẻ ra ngoài, còn ba người ở lại. Bất chợt, Long lên tiếng móc mỉa. Hai người đồng lòng có khác, làm tốt lắm, xin chúc mừng. Khi nghe Long chọc ngoáy, em điên tiết lắm, nhưng mà trêu tức lại anh ta. Có đồng lòng hay không là chuyện của chúng tôi. Dù sao cũng cảm ơn anh đã công nhận điều đó và có lời khen. Long lúc này lại tức giận mà bỏ đi ra ngoài, chỉ còn lại em với Mạnh, cậu ta lại nói. Sao Huệ lại mất bình tĩnh mà nói lại với anh ta như vậy? Đây không phải là đối tác bình thường, mà hơn cả là Mạnh nhận thấy anh ta có tình cảm với Huệ đấy. Em bĩu môi đáp lại Mạnh. Ôi giời, cậu đừng có dại mà thích anh ta. Đừng có vị bẻ đào hoa mà che mắt, nghĩ anh ta đứng đắn. Riêng tôi thì không thèm nữa đâu. Mạnh cười trìu mến. Rồi hãy xem, duyên nợ của hai người chưa hết đâu. Em nghĩ đến cái mặt của thằng cha ấy mà chán nản cha buồn nói nữa. Giờ trong đầu em chỉ nghĩ đến khoản thưởng hậu hĩnh mà thôi. Đến đầu giờ chiều xếp lại thông báo với cả phòng. Tan làm chúng ta sẽ đến nhà hàng Modica nhé. Bên đối tác mời chúng ta. Em tìm cớ từ chối. Thôi, mọi người cứ đi đi ạ. Em có việc bận rồi. Nhưng chị đồng nghiệp tên Lan lại nói. Em phải đi chứ. Bọn chị chỉ đi kém em thôi. Mà em không đi thì bọn chị đi làm gì? Mạnh lúc ấy thì thầm vào tai em. Huệ nên đi đi. Nếu không thì anh ta lại thêm coi thường. Và nghĩ Huệ sợ anh ta đó. Sếp lúc này cũng thêm lời vào. Cô Huệ phải đi chứ. Ai lại để mọi người mất vui? Cuối cùng, với sự chứng kiến của mọi người, em cũng miễn cưỡng đồng ý. Dạ vâng ạ. Vậy thì tan làm cả phòng chúng ta gọi xe đi chung. Em cứ nghĩ đến phải đối diện với Long, lại nẫu mề. Liệu có phải do em đã muốn lợi dụng anh ta, nên bây giờ phải trả giá không? Tại sao Long cứ ám vào cuộc đời em như thế chứ? Rồi cuối cùng thời khắc ấy cũng đến. Đồng hồ vừa điểm 15:30, em ề oải thu dọn vài thứ đồ cá nhân bỏ vào trong cặp, mang son phấn ra dặm lại một chút cho tươi tắn, rồi cùng cả phòng lên xe, đi đến nhà hàng. Trái ngược với sự tưởng tượng của em là Long sẽ chọc ngoáy em trước mặt mọi người. Nhưng không, thái độ của anh ta rất hòa nhã. Cả buổi tiệc mọi người vui vẻ thì em thủ lù một góc. Ăn uống no say, Long lại mời cả bọn đi thăng hai. Thế là em cũng đi theo như một cái bóng. Lần này là hát karaoke. Trong bữa tiệc đã có tí men, nhưng Long lại mời bia nữa. Thế là cuối cùng chẳng đứa nào hát mà quay ra hết ầm ĩ với nhau. Đã thế, Mạnh lại cứ này em uống thêm cùng cậu ta. Đấy là những gì lúc em còn tỉnh táo, còn chứ sau thì em không nhớ rõ, cho đến tới 5 giờ sáng hôm sau. Cái thói của em thì ngủ hơi hỗn các chị ạ. Đã là ngủ thì phải gác chân, mà không đứa nào để gác thì phải kê cái gối ở cuối giường. Hôm đó em quen thói, trong khi nửa tỉnh nửa mơ, em đạp chân một phát, bất ngờ bên cạnh có tiếng đàn ông kêu lên. Em giật mình bật dậy ngó xuống thân, không có một mảnh vải. Bên cạnh là Long nằm đó, cũng trong tình trạng trần như nhộng vậy. Em đá mạnh vào bụng anh ta rồi hét lên. Tên khốn, anh làm gì tôi đấy hả? Long lúc này mở mắt tỉnh dậy thản nhiên trả lời em. Cô quên rằng đêm qua cô say khướt à? Tôi có lòng tốt đưa cô về. Cũng chính cô yêu cầu tôi đưa vào đây nghỉ. Mà cô thử biết vào đây thì ai nghỉ được? Em lúc ấy máu điên dồn lên não, chẳng vội mặc quần áo mà xông tới và cho Long hai phát rất mạnh, vừa tát em vừa mắng. Đồ tồi, anh lợi dụng tôi có phải không? Loại bị ổi, vô liêm gì? Long nhếch mép cười đáp lại. Cô nói rằng tôi lợi dụng cô, nhưng theo tôi biết được là cô lợi dụng anh bạn kia làm đồ án thiết kế cho mình, có phải không? Nên mới chấp nhận làm bạn gái cậu ta, còn về quê ra mắt nữa. Cô lợi dụng cậu ta đã là quá đáng rồi, nhưng không được phép lừa cả dòng họ cậu ta. Em không kiềm chế nổi cơn nóng giận mà đạp thật mạnh vào phần dưới của Long, khiến anh ta nằm ngã, co quắp ở trên giường. Em tranh thủ lúc đó vừa mặc lại quần áo, vừa mắng mỏ anh ta. Cái loại như anh, định tranh váy của đàn bà à, mà có những ý nghĩ đê tiện thế. Tôi biết thừa anh nghe tên Quang, nhưng tôi có chút lòng tốt cảnh cáo anh rằng, cái thằng bạn của anh chẳng tử tế gì đâu. Long tỏ ra đau đớn, nằm dãy giụa nhưng miệng thì lắp bắp. Lúc này em cầm túi xách lên rồi định ra khỏi cửa chuẩn thẳng, nhưng cố nắn lại nói với Long. À, tôi xin lỗi vì đã nói xấu bạn của anh. Đề tiện đi với khốn nạn, mới là một cặp trời sinh đấy. Nói xong em mở cửa đi thẳng xuống sảnh rồi vẫy taxi ra về. Số em đúng là đen hơn chó mực các chị ạ. Về đến nhà, lại bị mẹ em bắt gặp. Bà mở cửa nhà tắm, xông vào quát em. Mày dạo này đi sớm về đêm, buông thả quá rồi đấy. Tao về tận quê nhà thằng kia giục cưới, thì mày đừng trách mẹ mày không chờ cho mày một chút sĩ diện. Em vừa xả nước vừa trả lời. Con đã nói với mẹ rồi, con và cậu ta là bạn, nên cậu ta nhờ về ra mắt họ hàng thì con giúp thôi. Chứ với yêu đương gì mà cưới với Jin chứ? Mẹ em làm mặt nghiêm túc nói. Tao không biết, giả thành thật cũng được chứ sao. Giờ này mày còn cán chọn gì nữa? Đứa vợ chán, vợ chê đứa xấu mà chê quỷ hơn, mà đến hỏi mày thì tao gả luôn đấy. Em chẳng còn lời nào để nói lại bà, nên thả im lặng cho xong để tắm gội mà chuẩn bị đi làm. Chuyện đêm qua ở với Long, em định bụng coi như không có, để khỏi mệt mỏi đầu óc. Dù sao cũng không vướng mắc với anh ta điều gì nữa. Ai ngờ Long không buông tha cho em. Tối hôm ấy, em đang trên phòng nghe nhạc thì mẹ em xông vào gọi. Mày xuống tiếp khách đi kìa, có bạn trai đến đấy. Trông mày như ma chơi, mà kiếm được thằng ngon dai vết nhỉ. Trông cũng sáng sủa lắm, lại còn bày đặt mua bó hoa sen to đùng nữa chứ. Thằng này khả năng tính toán giỏi, biết sen đang vào mùa, rẻ hơn hoa hồng đấy. Mẹ em nói xong thì cười tươi, ra điều trí trá lắm. Em thì ngơ ngác hỏi lại. Ơ, bạn trai nào ạ? Mẹ em gõ vào đầu em rồi quát. Mày hâm à? Chả nhẽ mày nhiều bạn trai thế. Nó đến tận nhà giới thiệu với tao là bạn trai của mày. Cậu mau xuống đi, để nó còn chờ lâu. Em không đáp nữa mà vội vàng chạy xuống nhà. Trước mặt em là Long. Anh ta nhìn thấy em thì cười nhăn nhẻn, ra vẻ thân thiết lắm ấy. Trông đến là ghét. Em hỏi nhỏ Long. Anh đến đây tìm tôi có việc gì? Long cũng đáp lại rất nhỏ. Tôi đến để đòi nợ cô. Em đang định hỏi nợ gì thì mẹ em cũng xuống. Long dúi vào tay em bó hoa sen và cười tươi. Anh tặng em. Rồi anh ta lại nói với mẹ em. Con xin phép cô cho con đưa Huệ đi chơi ạ. Mẹ em cười tươi hớn hở. Ừ, hai đứa đi chơi vui vẻ nhé. Lúc ấy em chỉ ước cầm bó hoa mà đập thẳng vào mặt đáng ghét của anh ta, nhưng lại phải nén lòng lại. Em theo Long ra đến cổng rồi vào trong xe của anh ta ngồi. Bấy giờ em mới hỏi Long. Tôi nợ anh cái gì mà anh đòi chứ? Có phải thần kinh anh có vấn đề không? Long đáp lại rất từ tốn. Tiền tôi làm cô vui. Cô tính thử xem. Công sức tôi bỏ ra thì tôi đáng phải được hưởng chứ. Em vả cho anh ta một cái lệch mặt rồi cười mỉa mai. Hôm qua tôi không báo cảnh sát việc anh cưỡng hiếp tôi là may cho anh rồi đấy. Nhưng Long vẫn thản nhiên. Em nghe Long nói mà tức xì đầu. Kiểu ở đâu ngang ngược trơ tráo đến thế cơ chứ. Thế là em nhảy dựng lên nói với anh ta. Anh bị thần kinh à? Anh là loại người gì như vậy chứ? Anh đã thấy thằng đàn ông nào khi ly hôn với vợ mà đòi đền bù thanh xuân chưa? Sao trên đời lại có kiểu như anh? Anh muốn làm trai bao cũng phải được mẹ ấy chọn lựa, thỏa thuận đàng hoàng. Chứ cứ làm rồi đòi công thì không dễ thế đâu. Anh mở miệng ra đòi tiền tôi mà không biết ngượng à? Lòng lúc này lại làm vẻ nghiêm túc sảng giải. Thế này nhé. Một lần gần gũi nam giới với phụ nữ, thằng đàn ông yếu nhất mất khoảng 80 triệu binh sĩ tử trận. Thằng khỏe lên tới 300 triệu cơ. Thôi thì tôi tính mức trung bình là 180 triệu cho dễ. Không kể việc ấy tốn khoảng 100 calo mỗi lần. Cô thử nhân những thứ ấy với năm xem là bao. Có đáng đồng tiền bát gạo không? Em lúc ấy thực sự rất sốc. Chẳng ngờ anh ta là lại đều giả đến như vậy. Em nói với Long. Anh thích đòi thì thưa kiện ra tòa mà kiện. Để thiên hạ nó phỉ nhổ vào mặt anh. Còn tôi sẽ không bao giờ gì ra một đồng đâu. Tôi đã qua 28 mùa xuân, tuy chưa gặp thằng nào bị ổi như anh, nhưng cũng không phải là loại mấy em dễ lớn bị dọa đâu sói à? Long khoanh tay trước ngực thể hiện sự tự mãn mà đáp lại lời em. Cô nghĩ tôi phải thưa kiện à? Tôi chả cần, nhưng tôi nghĩ đến vụ này ầm ĩ thì vui đấy. Cô không cần danh dự, nhưng chắc mẹ cô cần đấy. Em trừng mắt với anh ta. Vâng, vậy thưa giám đốc Trịnh Kim Long. Anh không sợ đối tác coi khinh, nhân viên rẻ biểu khi biết bộ mặt khốn nạn của mình à? Khi ấy, cái anh mất là những mối làm ăn, những khoản tiền lớn và còn nhiều hơn thế nữa. Anh tự tính xem, ai mới thiệt hơn đây? Long lại cười đều giả. Đã làm việc này là xác định hết mọi khả năng rồi. Mà thứ tôi cần thực sự không phải là tiền đâu. Em lại quay sang hỏi anh ta trong mệt mỏi. Vậy thì anh muốn gì? Long cũng quay lại nhìn thẳng vào mắt em mà trả lời. Muốn một kẻ cao ngạo như cô. Phải cầu xin tôi. Lần này làm em cười đều anh ta. Anh đừng có mơ. Nói xong em mở cửa xe rồi đi vào trong nhà. Mẹ em thấy em vào lại thì hỏi. Sao bảo đi chơi mà không đi à? Sao mà về sớm thế? Hay là lại giận nhau? Mà mẹ đã nói mày rồi. Cái tính của mày khó chiều bỏ xử. Không biết đường sửa thì lại ế mốc lên đấy. Em bực quá cãi lại bà. Còn thà để mặc nhện răng. Chưa quyết không cầu xin hay quỵ lụy thằng nào cả. Không ngờ mẹ em lại cười tươi đáp lại. Cái đấy thì đúng, mẹ ủng hộ. Tao dục thì dục mày thế, để mày biết đường mà liệu thân, chứ không mong mày vớ bừa một thằng giờ hơi đâu. Em không muốn để mẹ hỏi nhiều chuyện nên vội tìm cách chuồn. Thôi, con lên phòng ngủ đây, mẹ cũng đi nghỉ sớm đi. Nói xong em chạy vội lên tầng rồi vào phòng, thăng lên giường nằm. Càng nghĩ đến Long em lại càng tức. Chỉ cần nghĩ đến cái tên thôi là đủ ghét rồi. Gì mà Kim Long bày đặt văn vẻ chứ. Làm sao anh ta là rồng vàng được, mà có là rồng vàng thì cũng chỉ là thương hiệu bánh đậu xanh. Ôi thật là đậu xanh rau má, sao trên đời này lại có kẻ như thế cơ chứ. Từ hôm ấy, Long hay nhắn tin cho em, mỗi lần anh ta lại nhắn tin một kiểu, nhưng nội dung cũng chỉ xoay quanh việc đó. Em thì đương nhiên không thèm trả lời. Em có kể chuyện này cho Mạnh và Lê. Cái Lê thì khuyên em bình tĩnh để tìm cách đối phó, còn Mạnh chỉ nói một câu. Đôi khi hữu duyên và không nợ, nên anh ta muốn Huệ phải dây nợ với anh ta thì sao? Cái kiểu kiếm cớ thôi ấy. Em vênh mặt lên đáp lại Mạnh. Huệ sợ nhất là nợ nần ràng buộc, chứ dằm ba cái thằng đàn ông bị ổi thì Huệ chả sợ. Anh ta muốn buộc Huệ dây nợ, nhưng Huệ đâu có nợ nần gì anh ta. Nếu không có chuyện, anh ta không chế được Huệ đâu. Nghe em nói thế thì Mạnh chỉ cười mà không đáp lại. Trong ánh mắt của cậu ta không có vẻ gì là quan tâm lo lắng đến em, dù em nhận là bạn tâm sao. Ngược lại, Mạnh dạo này tỏ ra khá vui vẻ. Được vài hôm thì lại có biến các chị em ạ. Cũng như mọi ngày em tan tầm thì về nhà luôn. Chắc chắn khi đó mẹ em đang nấu cơm trong bếp rồi. Thế mà hôm đó chẳng thấy bóng sáng của mẹ đâu cả. Sau một hồi tìm các phòng và gào đau cả cổ họng cũng không thấy bà. Em đâm ra lo lắng. Mẹ em đi đâu thường dặn trước mà có việc đột xuất thì cũng sẽ báo. Nhưng hôm nay bà không gọi cho em một cuộc điện thoại nào, tin nhắn cũng không có. Em nhớ đến điện thoại, liền mở túi sách ra lấy nó kiểm tra rồi gọi lại cho bà. Mỗi hồi chuông là mỗi lần em cầu nguyện để bà nghe máy. Nhưng đến khi gần hết thời gian kết nối, bà mới bắt máy. Em mừng quá, vội hỏi luôn. Mẹ đi đâu vậy à? Làm con lo lắng quá. Bên kia mẹ em trả lời rất nhẹ nhàng. Mẹ đi mua đồ, đang về rồi đây này. Mày cũng không phải nấu cơm ăn đâu. Có pizza rồi, đúng loại hải sản mày thích đấy. Lúc ấy em mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng em vẫn trách bà. Lần sau mẹ đi đâu thì báo với con một tiếng, chứ mẹ cứ đi như vậy dọa con sợ mất. Mẹ em không nói thêm câu gì mà tắt máy luôn. Em cũng lên phòng cất đồ rồi đi tắm. Lúc em vừa tắm xong thì nghe tiếng ô tô đỗ ngoài cổng. Nghĩ taxi đưa mẹ về nên em vội vàng chạy ra mở cửa đón bà, thì lại thấy Long đang mở cửa xe cho bà xuống, lại còn xách đồ giúp bà nữa chứ. Miệng anh ta còn tíu tít nịnh mẹ em. Cô khéo chọn quá hả? Lần sau cô đi siêu thị thì rủ con đi chung, để con nhờ cô lựa giúp mấy món đồ ạ. Mẹ em cũng vui vẻ đáp lại anh ta. Cậu quá khen, đồ siêu thị là yên tâm rồi, cần gì phải lựa chọn kỹ quá. Em nhìn thấy cảnh này thì chán nản nên hỏi mẹ. Sao mẹ lại đi cùng anh Long cơ chứ? Để con về đưa mẹ đi cùng. Mẹ em lườm em một cái rồi nói. Chờ mày về thì đến bao giờ? Mẹ định đi mua vịt về om xấu nên ra siêu thị. Bất ngờ gặp cậu Long ở đó. Cậu ấy còn đẩy xe xách đồ giúp mẹ. Rồi cứ nằng nặc đòi chờ mẹ về. Qua hiệu pizza trong ngõ lại dừng xe. Rẽ vào đặt bánh và yêu cầu. Những đồ mày thích nên mới lâu thế đấy. Nghe mẹ khen Long lại tít mắt cười. À không có gì đâu cô ạ. Con được giúp cô là mừng rồi. Giờ con xin phép về ạ. Mẹ em nói với Long. Mai con nhớ qua nhé. Cô làm vịt om xấu đấy. Long hơn hớn cái mặt vội đồng ý luôn. Dạ vâng, mai con sẽ qua ạ. Long bước đi vài bước, bà quay lại quát em. Còn không mau ra tiện anh Long, rồi khóa cổng vào. Em nghe mẹ nói đành thất thểu đi theo Long, ra đến cổng em hỏi anh ta. Này, anh đang làm cái trò gì đấy? Long lại cười đều mà đáp. Tôi đã nói rồi, tôi muốn cô phải khuất phục tôi. Em đẩy mạnh anh ta ra ngoài rồi đóng cổng vào, miệng nói với theo. Vậy thì anh chờ kiếp sau đi. Vì Long mà hôm sau tan làm, em lại chán chẳng muốn về nhà. Bởi em biết chắc chắn Long sẽ đến nhà em thật. Thằng mặt dày như anh ta thì biết gì mà ngại ngần chứ. Thế là em quyết định gọi đồng bọn đi trà sữa. Kệ, tránh được phút nào thì cứ tránh. Chứ cứ nhìn thấy anh ta là em muốn phát điên lên. Đang ngồi với nhau thì cái Hoa lại hỏi em. Ê, hai mày cứ nhún nhường hắn ta đi, rồi lại quay về với nhau. Như thế lại có cơ hội biết đâu lại kiếm được đứa con. Thế có phải là hợp ý mày không? Em nghe nó nói thì khó chịu lắm. Nó nghĩ gì mà lại nói em hạ mình với hắn cơ chứ? lại không có chuyện em muốn cặp với các loại bỉ ổi như thế. Con của em không thể có cái ghen xấu xa ấy được, bởi vậy em cãi lại nó luôn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net